Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, Cửu Long Đồ. Phong Dư Huy một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh thao tác. Dăm ba câu, liền đem một cái 20 năm thời hạn thi hành án đổi thành 5 năm. Hơn nữa còn chỉ có 2-3 ngày liền ra tù cái kia loại. Ngươi là ta cha ruột vẫn là sao thế? Cho tới đối với ta tốt như vậy à? Đại nhân, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Ta muốn, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Triều đình là có chuẩn mực. Ngươi bao lớn tội liền muốn thụ nặng bao nhiêu trừng phạt. Nhiều nhốt ngươi một ngày chính là lãng phí nhiều một ngày lương thực. Ân, lúc trước đem ngươi phán nặng dư chi phủ cũng nên nhận trừng phạt. Liền phạt nửa tháng bổng lộc đi. Ngươi lập tức sai người để dư chi phủ chính mình viết kiểm điểm. Sau đó gián thiếp tại toàn thành phố lớn ngõ nhỏ. Ghi nhớ, bởi vì chuyện gì mà phạt. Đối với người nào phán không công chính đều phải viết kỹ càng. Nghe Lục Xanh, Phong Dư Huy hai con người ngốc trệ trong óc chỉ còn lại ngọa tàu. Còn có cái này thao tác. Là ngại kẻ muốn giết ta không biết ta xuất ngục. Là ngại ta chết không đủ nhanh a. Bịch, Phong Dư Huy trực tiếp đứng người lên đối với Lục Xanh quỳ xuống. Ai, đừng như vậy, đây là bản quan phải làm. Ngươi không cần nói cảm ơn. Đại nhân, thảo dân khẩn cầu đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm gì, bên ngoài tự do tự tại tốt bao nhiêu a? Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên không nói thật. Đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra thảo dân mánh khóe. Thảo dân, xác thực có người đang đuổi giết thảo dân. Thảo dân là vì tránh né truy sát mới trốn đến trong lao tới. Ngài đem thảo dân thả ra. Thảo dân sợ qua bất quá 3 canh giờ a. Ồ, vậy bọn họ vì sao muốn truy sát ngươi? Phong Dư Huy nhuyễn động miệng. Ta không có thể nói. Lục Xanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đã ngươi là cố ý muốn trốn vào trong lao. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa năm đó ngươi đánh chết người cũng không phải thất thủ. Cố ý giết người cùng ngoài ý muốn giết người. Kia là hai loại hoàn toàn khác biệt phán pháp. Phong Dư Huy đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn xem Lục Xanh. Giờ khắc này hắn xem như minh bạch. Dù sao đều là phải chết a. Đại nhân, thảo dân. Thợ săn chỉ là thảo dân ẩn tàng thân phận thuyết pháp. Thảo dân kỳ thật, nhưng thật ra là cái trộm mộ. Nói kỹ càng một chút. Tại 7 năm trước, ta may mắn phát hiện một tòa thời kỳ chiến quốc cực kỳ hiếm thấy cổ mộ. Mà lại cái này cổ mộ còn không có bị người trộm qua. Thảo dân mừng rỡ như điên. Bỏ ra một tháng thời gian đào mở mộ thất. Nhưng đáng tiếc. Mộ thất bên trong cũng không có cái gì quý giá vật bồi táng. Lại có 9 khối nặng hơn 1000 cân bia đá. Thảo dân liền lấy ra bút mực, đem cái kia 9 tấm bia đá vẽ xuống tới. Vốn là thảo dân dự định nhiều vẽ mấy phần, nhưng đáng tiếc tại vẽ đến thứ 2 phần cuối cùng một tấm thời điểm trộm động phát sinh lún. Thảo dân vội vàng trốn thoát. Chờ thảo dân chạy ra về sau phát hiện cổ mộ đã bị triệt để vùi lấp. Lại muốn đào đào đã không thể nào. Mà lại nhắc tới cũng kỳ. Chờ ta mấy ngày nữa mua công cụ muốn lại đi. Cũng đã tìm không thấy cổ mộ chỗ. Ta vẽ xuống tới đồ vật là 9 cái kỳ quái đồ. Nhìn như địa đồ nhưng lại cùng thảo dân biết tất cả địa đồ đều không giống. Thảo dân liền liên hệ chợ quỷ. Tìm được chợ quỷ cao thủ giám định những này đồ là cái gì nhưng như cũ không người biết được. Chỉ nói đây là Cửu Long đồ. Sau đó, thảo dân liền đem này đồ giao cho tin được hảo hữu trong tay để hỗ trợ bán. Giá cả thảo dân cũng không có trông cậy vào. Nửa năm sau, nghe ta hảo hữu nói này đồ đã bị bán đi. Mua 300 lượng, ta được 200 lượng, hảo hữu được 100 lượng. Về sau ta thường xuyên nghe ngóng Cửu Long đồ tin tức. nghe nói Cửu Long Đồ mấy trải qua thay chủ, mà lại tại chợ quỷ bên trong có phần có danh tiếng. Lúc ấy Thảo Dân còn hối hận, bán hớ rồi, nhưng không nghĩ một năm về sau, phàm là thay chủ Cửu Long Đồ người từng tái bị giết. Liền liền ta cái kia hảo hữu cũng bị chết tương đương thê thảm. Thảo Dân liền minh bạch không lâu sau đó bọn họ cũng sẽ tìm tới ta. Thảo Dân nghĩ tới trốn, có thể trốn ở đâu đều cảm thấy không an toàn. Sở dĩ Thảo Dân dứt khoát thiết kế trốn vào trong đại lao. Cửu Long Đồ, trong tay ngươi còn nữa không? Còn có 8 tấm, chỉ có cái kia cuối cùng một tấm không kịp vẽ. Ở đâu? Tại Hàm Dương ngoài cung thứ 3 thanh thần kiếm chính nam mặt gạch đất phía dưới. Người tới, đi tìm, rất nhanh, một đội huyền thiên vệ lĩnh mệnh ly khai. Lục Xanh tiếp tục hỏi thăm một chút chi tiết, nhưng cái khác chi tiết cũng không có gì trọng yếu. Sát thủ mục đích cũng rất rõ ràng, chính là đem biết Cửu Long Đồ người xóa đi. Bởi vì là thời gian quá xa xưa, Phong Dư Huy cũng đa số là hỏi gì cũng không biết. Qua đại khái hơn một canh giờ, huyền thiên vệ bưng lấy một cái tinh xảo hộp đồng trở về. Từ bên trong lấy ra một chút giấy ố vàng, xác thực đủ 5 tháng. Lục Xanh triển khai xem xét, cái này nhìn xem giống địa đồ kỳ thật lại không là địa đồ, đồ vật rất là khó hiểu. Nhìn xem giống địa đồ là bởi vì cái này đồ màu lót đúng là địa đồ. Lục Xanh lờ mờ còn có thể nhận ra trong đó Sở Châu, Tần Châu, Thục Châu chờ, nhưng muốn nói không là địa đồ, trên bản đồ trừ đại khái hình dáng bên ngoài họa một đầu cong cong xoay xoay đường sông. Nhưng cái này đường sông căn bản lại không tồn tại. Chẳng lẽ thời kỳ chiến quốc hình dạng mặt đất cùng hiện tại so ra có chênh lệch lớn như vậy sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Đại nhân, về sau ta nghe ngóng một cái. Cái này Cửu Long Đồ khả năng cùng thượng cổ phong thủy đại sư Quỷ Cốc Tử có quan hệ. Phong thủy đại sư Quỷ Cốc Tử, không phải hẳn là Quỷ Cốc phái Quỷ Cốc Tử à? Tương truyền Quỷ Cốc Tử là thời kỳ chiến quốc nổi tiếng nhất thầy phong thủy. Hắn có thể mượn thiên địa chi lực, tả hữu một nước chi quốc vận hưng thịnh. Thế nhưng là, không nghe nói Quỷ Cốc Tử khai tông lập phái à? Phong Dư Huy một mặt không hiểu hỏi. Tốt, đem hắn áp đi xuống đi. Nghiêm gia chăm sóc, nói, Lục Xanh đứng người lên cầm cái này trông Cửu Long Đồ rời đi phòng thẩm vấn. Thân hình lóe lên, người đã đạp lên phi kiếm thẳng lên Lương Châu. Từ khi tìm tới người thầy phong thủy kia về sau, Gia Cát Dịch liền cáo từ ly khai, người là Lục Xanh mang tới, tự nhiên cũng là Lục Xanh tự mình đưa trở về. Lục Xanh từ nha môn tìm tới Gia Cát Dịch nhà. Cuối cùng tìm được trong nhà đọc sách viết chữ Gia Cát Dịch. Vì không hù đến Gia Cát Dịch, Lục Xanh vẫn là tại ngoài viện hiện ra thân hình. Tiểu Dịch, sư phụ, Gia Cát Dịch vội vàng ra khỏi phòng đối với Lục Xanh khom người cúi đầu. Sư phụ thế nhưng là lại sai biệt phái. Ngươi có nghe nói qua Cửu Long Đồ? Cửu Long Đồ, Quỷ Cốc Tử làm Cửu Long Đồ. Gia Cát Dịch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ngươi quả nhiên biết, ngươi cũng đã biết Cửu Long Đồ là cái gì à? Quỷ Cốc Tử là kỳ môn thủy tổ, một thân tuyệt kỹ quỷ phủ thần công, nhất là tại phong thủy một đạo, có cải thiên hoán nhật nghịch thiên cải mệnh khả năng. Tương truyền năm đó Quỷ Cốc Tử vì định thần châu chi mệnh mạch, du thuyết chiến quốc liệt quốc, bỏ ra thời gian 10 năm thành công thuyết phục chư quốc đáp ứng Quỷ Cốc Tử thăm dò thần châu long mạch. Quỷ Cốc Tử bỏ ra 3 thời gian 10 năm đi khắp thần châu các nơi. Nhưng chờ hắn hoàn thành thăm dò về sau lại nói hắn cũng không tìm được thần châu long mạch. Chư quốc tự nhiên không muốn. 30 năm ủng hộ. Muốn tiền cho tiền, đòi người cho người ta. Người dĩ nhiên nói không tìm được. Bất quá theo ta phỏng đoán, Quỷ Cốc Tử là tìm được, mà lại giả sử bên trong cũng xuất hiện Quỷ Cốc Tử hao tổn 30 năm. lấy Cửu Long đồ ghi chép. Ta nghĩ Quỷ Cốc Tử năm đó nói không có tìm được nhất định là bởi vì chiến quốc chưa quốc phạt. Giao liên tiếp dân chúng lầm than, nếu như đem thần châu long mạch giao ra, nhất định dẫn chư quốc tranh đoạt. Tranh đến, tất nhiên là vui vô cùng, nhưng muốn không có kiếm đến, nhất định là nghĩ biện pháp đoạt. Không giành được liền không tiếc phá hoại. Thần châu long mạch quan hệ đến thần châu linh khí. Một khi long mạch bị hủy, thần châu linh khí tự tán, vạn dặm đất màu mỡ hóa thành hoang mạc, ngàn tỷ sinh linh sẽ mất đi gia viên. Quỷ Cốc Tử chính là xét thấy này mới nói không tìm được. Về sau, Quỷ Cốc Tử liền tiêu thanh diệt tích, đảm nhiệm năm đó chiến quốc quốc vương như thế nào tìm kiếm. Lại không người phát hiện hành tung. Chờ chút. Ngươi nói Cửu Long đồ quan hệ đến thần châu linh khí. Linh khí tán, đất màu mỡ đem biến thành hoang mạc. Không sai, sư phụ, ngài nhưng biết Ngọc Môn Quan bên ngoài cái kia vạn dặm hoang mạc. Tại mấy vạn năm trước, nơi đó thế nhưng là được xưng là phương Tây Thiên Quốc. Vạn dặm đất màu mỡ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cây cối thành rừng, đáng tiếc. Bởi vì đắc tội thiên thần bị rút đi đại địa long mạch. Chỉ là ngàn năm ở giữa đất màu mỡ biến thành hoang mạc. Vạn dặm cương vực không có một ngọn cỏ. Nghe đến đó, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nguyên lai có thể thông qua rút ra thổ địa linh mạch mà để thổ địa cằn cỗi a. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Sư phụ, rút ra thổ địa linh mạch kỳ thật cũng không phải chuyện dễ. Một đầu long mạch liên miên mấy ngàn dặm, có thậm chí vạn dặm. Long mạch xoay quanh cơ hồ che phủ toàn bộ thần châu. Nếu như lấy thuần túy phá hoại, còn không bằng đem toàn bộ châu cho đập nát đâu. Long mạch duy nhất nhược điểm tại long nhãn, mà long nhãn chỗ, không dối gạt sư phụ nói, chỉ sợ chỉ có năm đó Quỷ Cốc Tử có thể tìm tới. Ngươi cũng không được a. Ngươi không phải tự xưng hằng cổ không có thiên tài a? Đã hằng cổ không có, cũng không so cái kia Quỷ Cốc Tử chênh lệch a. Lục Xanh cái này lời nói nguyên bản nghĩ gõ một cái ra cát dịch. Tiểu tử ngươi bình thường như thế cuồng, cũng có ngươi không được địa phương a. Bất quá là nghĩ để ra cát dịch cũng minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cao thủ tại dân gian, nhưng hiển nhiên Gia Cát Dịch là sẽ không để ý tới Lục Xanh thâm ý. Đơn thuần đối với phong thủy thăm dò, đệ tử tự tin không kém Quỷ Cốc Tử. Nhưng làm sao, tuyệt đỉnh chi đỉnh so đấu quyết định thắng bại không phải thực lực mà là như vậy một chút vận khí. Hoặc là nói, cơ duyên, Quỷ Cốc Tử sở dĩ có thể tìm tới long mạch là bởi vì hắn khi còn nhỏ có trận ngoài ý muốn khiến mắt trái mù. Mù về sau mắt trái nhưng lại kỳ dị, không có thể thấy mọi vật lại có thể nhìn đến đại địa linh mạch hướng đi. Đường sông đi hướng, địa chất đi hướng, khoáng thạch đi hướng hắn đều có thể nhìn thấy. Nếu như đệ tử có thể nhìn thấy những này, chỉ là linh mạch cũng không đáng kể. Lục Xanh nhìn trước mắt ngoan ngoãn ra cát dịch, khóe miệng có chút co rúm, nhắc tới hàng không biết tốt xấu cuồng vọng tự đại. Cũng không có, tại Lục Xanh trước mặt ngữ khí phi thường kính cẩn nghe theo. Hành lễ phi thường đúng chỗ, không chỉ là đối với Lục Xanh, Gia Cát Dịch đối với bất kỳ người nào đều như vậy hòa khí. Chưa hề từng có ở trên cao nhìn xuống hoặc là xem thường người tư thái. Nhưng gia hỏa này nói lời, nhưng dù sao để Lục Xanh có nghĩ gõ xung động. Tốt, a, vậy ngươi xem nhìn. Những này đồ có thể là thật. Lục Xanh đem trong tay bàn tay Cửu Long đồ đưa tới Gia Cát Dịch trước mặt. Gia Cát Dịch vội vàng tiếp nhận triển khai, trực tiếp cầm lấy Lương Châu cái kia một tờ bản vẽ. Sau đó trong mắt tinh mang chớp động, sư phụ, có thể hay không mang ta lên trời? Lục Xanh triệu hồi ra phi kiếm, chở Gia Cát Dịch bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống. Đem toàn bộ Lương Châu hình dạng mặt đất thu hết vào mắt. Tại Gia Cát Dịch điều khiển dưới, Lục Xanh phi kiếm không ngừng xuyên qua xuyên lại, bỏ ra dòng dã hơn 3 canh giờ cơ hồ bay bên Lương Châu các đại phủ. Gia Cát Dịch ngón tay một mực tại không ngừng tung bay. Cuối cùng, Gia Cát Dịch để tay xuống chỉ, trôi qua mấy vạn năm, Thần Châu hình dạng mặt đất đã phát sinh cải biến, long mạch cũng tự nhiên phát sinh cải biến. Thất bại rồi, Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, bất quá trải qua ta diễn toán bổ chính, cuối cùng tìm được mới long nhãn chỗ. Đại nhân, long nhãn ngay tại Thiên Quyền Sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.